Chê chung, hoặc là ngày mai anh tới đây biểu diễn giúp tôi. Hoặc là lập tức mang Yu Chun ra xa khỏi chỗ tôi. Tôi có nộp hội phí à nha. Yu Chun không sợ chết mà nói. Tôi hoàn trả lại gấp 2 lần Siwon so đấu cùng hắn. Các cậu cứ từ từ mà tính. Chê chung lấy ra vài tờ tiền mặt rồi đặt trên quầy bar. Tôi đi trước, đêm nay tôi mời, cẩn thận nha. Hy Chun vẫy vẫy tay. Chê chung cười cười, rời khỏi Tuyệt Cấm, đầy sôi nổi. Cách chương.